Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. So với thời chưa cải tiến của ông. Rồi giấy tuy có, nhưng không thấy thuật in ấn, ngay cả kỹ thuật pha trà cũng biến mất. Ông đi dọc đường, mà cũng không thấy dấu vết gì của công trình thủy lợi tại Quang Trung. Dẫu đại tộc có quyền thế đến đâu, họ cũng không thể nào xóa sạch hoàn toàn mọi dấu vết của ông như vậy. Hay là nơi này không phải tiếp nối từ thời đại của ông? Phải chăng lịch sử đã bị cắt đứt và ẩn giấu những điều không muốn ông hay biết? Bỗng Lữ Bố nghĩ đến khả năng khác, thế giới giả lập này rốt cuộc chẳng phải hiện thực, có lẽ chỉ là mô phỏng của quan não, một thế giới có phần tương đồng với thực tế nhưng đã cách cả trăm năm. Nếu vậy thì mọi thứ đều có thể lý giải. Nhưng ngắm nhìn phong cảnh Trường An, trong lòng ông lại không khỏi dấy lên chút mơ hồ. Nếu thế giới này là hư ảo, thì liệu thế giới mà ông đang sống có phải thực sự là chân thật? Liệu chính ông có thể chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật giả lập trong thế giới của quan não, giống như những người như Đơn Hùng Tín? Đơn Tiểu Muội lần đầu tiên bước chân đến một đô thành phồn hoa như thế này, nhìn quanh phố xá nhộn nhịp, những món đồ kỳ lạ bày bán ven đường đều làm nàng thích thú. Đôi mắt nàng hết ngó trái lại nhìn phải, lúc thì sờ mó, lúc thì ngạc nhiên trước những đám đông tụ tập xem trò biểu diễn đường phố. Đừng nói chi nàng, ngay đến Đơn Xuân bình thường trầm tĩnh cũng bị vẻ huyên náo của Trường An làm choáng ngợp. Bố ca, huynh xem bên kia kìa. Đơn Tiểu Muội tung tăng chạy tới bên Lữ Bố, chỉ tay về phía một người đang biểu diễn trò khỉ nói, con khỉ kia thật lanh lợi, còn có cả một chú khỉ con trong lòng nó nữa. Chúng ta mua một con về nuôi chơi được không? Dùng khỉ để thử nghiệm thuốc, liệu có giống với con người không nhỉ? Đơn Tiểu Muội mang tính cách thiếu nữ, thấy chú khỉ nhỏ đáng yêu bèn sinh lòng thương, còn Lữ Bố thì hiển nhiên không hiểu cái nhìn của thiếu nữ. Ông lại nghĩ đến việc, nếu khỉ có hình dáng giống con người, thì phản ứng của nó với thuốc có thể tương đồng với người không? Liệu thuốc chữa bệnh cho người có thể dùng trên khỉ? Và liệu châm cứu trên khỉ có hiệu quả chăng? Nhìn thấy biểu cảm của Lữ Bố, Đơn Tiểu Muội liền cảnh giác. Đây chính là ánh mắt mà ông thường dành cho những kẻ xấu số bị ông chọn làm vật thử nghiệm mới. Nàng liền từ bỏ ý định nuôi khỉ, kéo tay ông lôi về hướng khác, vui vẻ nói, bố ca, nhìn bên này nè, là món chó khoái khẩu của huynh đó. Không biết thịt chó ở Trường An có khác với thịt chó ở Lộ Châu không? Lữ Bố thoáng chút luyến tiếc nhìn chú khỉ, nhưng rồi cũng thôi ý định mua. Ở núi có khá nhiều khỉ, mang theo bên người lại không tiện. Phải nói rằng thịt chó ở Trường An thực sự có hương vị không đổi, thậm chí còn cải tiến phần nào, thêm vài loại gia vị làm mùi hương thơm lừng, ăn vào lại thơm ngon hơn cả. Huynh nhà, chúng ta ra ngoài chơi mà huynh vẫn chỉ nghĩ đến cách tra tấn người khác thôi sao? Đi được một đoạn xa, Đơn Tiểu Muội cuối cùng không nhịn được mà oán trách, cảm thấy Lữ Bố dường như đi đến đâu cũng suy nghĩ về cách cải tiến y thuật của mình, không sao cứu chữa nổi. Lữ Bố thói quen gật đầu, ông không thích tranh luận. Đặc biệt là với những điều chẳng thể nào dứt điểm, thế nên ông dứt khoát đồng ý luôn. Sau một ngày cùng Đơn Tiểu Muội dạo chơi, cả bọn trở về nghỉ ngơi trong căn viện nhỏ họ thuê ở Trường An. Lữ Bố chẳng hứng thú với việc buôn bán phố chợ, chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật, đã quyết định sau hôm nay sẽ ở lại đây cho tới khi kết thúc lễ thượng nguyên. Đó là suy nghĩ của ông, và ông cũng thực hiện đúng như vậy. Mấy ngày tiếp theo, Lữ Bố thật sự ở trong viện nhỏ, không bước chân ra ngoài. Một lòng sắp xếp lại những ghi chép của mình trong những năm qua, phân loại và chỉnh lý toàn bộ. Việc này vừa để ôn cố tri tân, biết đâu xem lại sẽ có những phát hiện mới, vừa giúp tránh tình trạng rối ren khi cần đưa cho Dược Vương xem, đồng thời cũng là dịp để ông kiểm nghiệm những sáng tạo về thuốc nổ mới. Kể từ sau lần sử dụng tại phủ Đường Quốc Công, Lữ Bố đã có thêm nhiều ý tưởng và muốn lần lượt thử nghiệm, ngoài ra còn để tự bảo vệ bản thân. Đơn Tiểu Muội không muốn như vậy, nhưng quyết định của Lữ Bố chẳng bao giờ thay đổi. Cuối cùng nàng đành phải mang vẻ mặt không vui dẫn Đơn Xuân và mấy người khác đi dạo quanh Trường An. Không có Lữ Bố đi cùng, sự phồn hoa của Trường An dường như cũng mất đi chút hứng thú. Cứ thế, cả nhóm ở lại Trường An một thời gian, Lữ Bố thỉnh thoảng mới ra ngoài để bái kiến các danh y, nhưng phần nhiều những người gọi là danh y ở đây lại chỉ ở mức độ của phụ thân ông, thậm chí có người còn kém hơn, khiến ông thất vọng. Danh y Trường An, quả nhiên không mấy tài giỏi, người thực sự có tài, quả nhiên không nằm tại đây. Thế nhưng, qua lại nhiều lần, cũng có không ít người biết rằng nơi đây có một danh y tài giỏi, thỉnh thoảng có người đến hỏi bệnh, Nếu chỉ là cảm mạo thông thường, Lữ Bố thường không bận tâm, chỉ khi gặp những chứng bệnh khó chữa, ông mới nổi hứng chữa trị. Những ngày uể oải của Đơn Tiểu Muội bỗng trở nên rộn ràng, bởi hôm nay, khi dạo phố, nàng gặp người quen cũ, không ngờ rằng Tần Quỳnh cũng đã tới đây, nàng liền mời Tần Quỳnh cùng mọi người đến nhà chơi. Tần Nhị Ca, còn có bác Đương Ca, các huynh sao cũng tới Trường An. Gặp lại người quen nơi đất khách, Đơn Tiểu Muội bỗng vui vẻ hẳn lên. Phụng mệnh công vụ, còn muội thì sao? Nghe bác Đương huynh nói muội đã theo Lữ huynh lên Trung Nam Sơn, sao giờ lại ở đây? Tần Quỳnh cười hỏi. Đúng rồi, muội cùng Lữ huynh đi trước chúng ta mà, sao lại ở Trường An lâu thế? Lữ huynh đâu? Vương Bác Đương nhìn quanh chỉ thấy Đơn Xuân và mấy người khác, không thấy Lữ Bố, lấy làm thắc mắc hỏi. Ảnh nói sẽ cùng muội ở lại Trường An đón lễ Thượng Nguyên rồi đi, nhưng ai ngờ từ khi đến đây lại ở suốt trong nhà không ra ngoài. Đơn Tiểu Muội vừa nói vừa tỏ vẻ chán nản. Cũng giống phong cách của Lữ huynh. Vương Bác Đương mỉm cười, giới thiệu với Đơn Tiểu Muội, vừa hay hôm nay có mặt đầy đủ, để huynh giới thiệu vài người bạn với muội, đây là Sài Thiệu, người Lâm Phần quận Tấn Châu, con trai của Cựu Lộc quận Công, còn hai vị này là Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê, là các hào kiệt giang hồ, còn huynh đệ Tạ Anh Đăng thì muội. Đã biết rồi. Xin chào các vị huynh trưởng. Đơn Tiểu Muội vốn xuất thân từ gia đình danh tướng, lâu nay theo cha là Đơn Hùng Tín, lễ nghi rất chu toàn, bèn cúi đầu chào hỏi mọi người. Ôi chao. Tề Quốc Viễn mỉm cười gật đầu, đây chính là tiểu muội của Đơn Nhị Ca. Thật là thanh tú dễ thương. Anh ta lớn lên trong sào huyệt của bọn thổ phỉ, chẳng thể mong nói được điều gì quá tao nhã, nhìn Đơn Tiểu Muội đáng yêu lại tinh nghịch, cắn nghĩ cả nửa ngày, cũng chỉ thốt ra được một lời thanh tú. Đa tạ Tề đại ca khen ngợi. Đơn Tiểu Muội duyên dáng đáp lễ, cử chỉ đoan trang, khiến Tề Quốc Viễn cảm thấy có phần tự ti. Đúng rồi, nếu Lữ huynh cũng ở đây, chúng ta nên đến bái kiến một phen. Tần Quỳnh cười nói. Dù không thân thiết với Lữ Bố, nhưng biết rằng Đơn Hùng Tín rất coi trọng ông, nên dĩ nhiên Tần Quỳnh cũng không thể làm ngơ. Hơn nữa, điều này cũng có thể giúp những người rảnh rỗi này bớt đi đôi chút tính hiếu động. Có lẽ lại đang bận khám bệnh rồi. Nhắc đến Lữ Bố, Đơn Tiểu Muội lại tỏ ra bực bội. Khi ở Lộ Châu, cha nàng luôn cấm ông khám bệnh nếu không có cha ở bên, nhưng khi đi một mình, rõ ràng là Lữ Bố đã không để lời dặn của cha vào mắt, còn tự ý khám bệnh cho người khác. Lữ huynh là một lang y sao? Tề Quốc Viễn tò mò hỏi. Đúng vậy, một lang y ác độc. Đơn Tiểu Muội giận dữ đáp. Tốt lắm, dám ức hiếp tiểu muội của ta, để ta dạy hắn một bài học. Tề Quốc Viễn nói xong, liền bước đi, trở về ngựa lấy hai chiếc búa sắt. Mỗi búa to bằng đứa trẻ lên ba, khi giơ lên che khuất nửa người, muội đừng sợ, để ta trợ uy cho muội. Cặp búa khổng lồ khiến Đơn Tiểu Muội và mọi người đều kinh ngạc. Người thường nếu dùng búa thì cũng chỉ cỡ bằng nắm tay, mà búa này thì phải nặng đến mấy trăm cân. Tề đại ca, huynh thật lợi hại, búa này nặng bao nhiêu cân vậy? Đơn Tiểu Muội ngưỡng mộ nhìn cặp búa, nàng đã thấy qua nhiều binh khí nhưng đây là lần đầu thấy búa lớn đến vậy. Muội chưa biết đó thôi, búa này vốn là của Phục Ba tướng quân Mã Viện, gọi là tập búa ong vàng trống đồng, một chiếc nặng tới 800 cân. Chỉ cần khẽ chạm nhẹ, cũng đủ khiến người khác gãy lìa xương cốt. Có cặp búa này, còn lo gì tên lang y đó? Tề Quốc Viễn đang nói hào hứng thì Lý Như Khuê đứng bên khẽ gõ vào búa, phát ra âm thanh rỗng không. Đừng để anh ta lừa muội, đây chỉ là cặp búa gỗ. Lý Như Khuê cười mỉa, rõ ràng không ưa vẻ tự mãn của Tề Quốc Viễn. Búa gỗ. Còn rỗng ruột. Đơn Tiểu Muội vốn đã từng thấy qua nhiều vật dụng, sau khi nghe Lý Như Khuê nói liền vỡ lẽ, bật cười khúc khích. Rỗng ruột thì sao? Tề Quốc Viễn bị vạch trần mà không hề nao núng, cười đáp, ta chỉ hỏi, lần đầu thấy nó, ai mà không sợ? Không thể phủ nhận, tất cả mọi người tại đây đều từng bị anh ta dọa. Không tệ, nhưng e rằng thế này vẫn khó mà hù dọa hắn. Đơn Tiểu Muội cười xong thì ngẫm nghĩ, không hình dung được Lữ Bố sẽ phản ứng thế nào khi thấy cặp búa, nhưng nàng nghĩ chắc chắn sẽ không sợ hãi. Hắn giỏi lắm sao? Tề Quốc Viễn tỏ vẻ lo lắng. Không hẳn, chỉ là bố ca không biết võ nghệ. Đơn Tiểu Muội lắc đầu đáp, từ nhỏ tới lớn, nàng chưa từng thấy ông luyện võ bao giờ. Ồ, không biết võ sao? Tề Quốc Viễn nghe xong thì yên tâm, nở nụ cười giễu cợt, giơ cặp búa nói, để xem hắn dựa vào đâu mà dám ức hiếp muội. Đừng sợ, ta sẽ cho hắn một bài học, khiến hắn biết mặt. Quốc Viễn, đừng làm càn. Tần Quỳnh liền ngăn lại, tuy ít giao lưu với Lữ Bố, nhưng ông biết đây không phải người dễ bị hăm dọa. Huynh đừng lo, ta chỉ hù hắn một chút thôi, không định làm gì cả. Tề Quốc Viễn cười lớn, rồi nhờ Đơn Tiểu Muội dẫn đường, hắn muốn gặp vị lang y ác độc ấy. Mọi người đành bất đắc dĩ theo sau. Chương 589, Một nhà. Trong căn tiểu viện tạm thời thuê ở Trường An, khi Tề Quốc Viễn vừa bước vào, tay đã sẵn sàng nhấc búa thì bị ai đó giữ lại. Ngươi có biết phép tắc không đấy? Một người trung niên ăn vận tươm tất chau mày quát. Ta. Tề Quốc Viễn lắc lắc chiếc búa lớn, nhìn người nọ, ngươi nói phép tắc với ta sao? Người kia bị chiếc búa của Tề Quốc Viễn dọa sợ, khí thế liền yếu đi nhiều. Đây là Trường An, dưới chân thiên tử, hơn nữa mọi người đều đến để xem bệnh. Lữ tiên sinh đã nói, bất kể thân phận địa vị thế nào đều phải xếp hàng. Ngươi có ý gì đây? Xem bệnh. Tề Quốc Viễn nhìn hàng dài hơn 20 người trước mặt, rồi quay lại nhìn Đan Tiểu Muội. Ta nói này, Tiểu Muội, chẳng phải bảo là chị ở đây ít hôm rồi đi sao? Thế này là định ở lâu dài hẳn à? Ông ấy bảo muốn thử tay nghề, ở Lộ Châu Bá Phụ còn không cho ông ấy tự mình chữa trị. Đan Tiểu Muội nói, có vẻ hơi chán nản. Thế này khác gì coi mạng người như cỏ rác. Tề Quốc Viễn nhìn đám người trong viện lắc đầu. Ngươi thì hiểu gì? Người trung niên kia hiển nhiên nhận ra Đan Tiểu Muội, chào nàng một tiếng rồi không hài lòng nhìn Tề Quốc Viễn, y thuật của Lữ Lang Trung, cả Trường An này chẳng ai sánh được. Tề Quốc Viễn không thể hiểu nổi, một Lang Trung chưa ra nghề sao lại có thể nổi danh như vậy ở Trường An. Nhưng khí thế của đám đông khiến hắn chẳng biết làm gì, đành phải ngoan ngoãn xếp hàng. Ngươi cũng xếp hàng à? Lý Như Quê kinh ngạc nhìn Tề Quốc Viễn, chẳng phải bảo đến để quậy phá sao? Sao lại trở? Nên lịch sự vậy. Ngươi thì hiểu gì, ta muốn xem thử hắn có bản lĩnh thật không. Tề Quốc Viễn khoác hai chiếc búa lớn lên vai, cười nhạt. Mọi người thấy dáng vẻ oai vệ của hắn cũng cảm thấy thú vị, chẳng ai nói gì, chỉ mỉm cười nhìn màn đối đáp. Lữ Bố chẩn bệnh rất nhanh, kê đơn nhưng không bán thuốc, trừ khi là bệnh nặng khó chữa, còn các bệnh thường ông chỉ nhìn qua rồi đuổi người ta về. Tuy viện có đông người nhưng thời gian không lâu. Đan Tiểu Muội bảo người giữ cửa, hôm nay ngừng tiếp khách, sau Tề Quốc Viễn sẽ không ai vào nữa. Lữ Bố đang chờ người tiếp theo bước vào thì thấy ánh sáng vụt tối. Theo phản xạ, ông ngẩng đầu lên, nhìn lầm tưởng kẻ vừa đến là một quái nhân ba đầu. Mãi sau mới nhận ra hai chiếc búa lớn trên vai người đối diện. Ra ngoài. Lữ Bố chỉ tay về phía cửa, nhíu mày. Người thường có bệnh hay không, ông chỉ cần liếc mắt là biết. Người này hiển nhiên chẳng có bệnh. Tề Quốc Viễn đặt hai chiếc búa lớn xuống, nâng búa lên lắc lắc trong tay rồi nhìn thẳng vào Lữ Bố, giọng khinh khỉnh, nhóc, ta nghe không rõ, ngươi nói lại lần nữa xem. Cút. Lữ Bố không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông mập mạp trước mặt. Ánh mắt Lữ Bố khiến Tề Quốc Viễn rùng mình, một chữ cút làm hắn nghẹn không nói nên lời. Mãi sau mới giơ búa lên, nói lớn, nhóc, ngươi có biết hai cái búa này nặng bao nhiêu không? Lữ Bố nhìn Tề Quốc Viễn, rồi nhìn hai chiếc búa, cuối cùng lại nhìn thẳng vào Tề Quốc Viễn. Bị ánh mắt của Lữ Bố chiếu vào, Tề Quốc Viễn có chút chột dạ, rắn giọng nói, nhìn cái gì mà nhìn. Thân hình phì nộn, trán đổ mồ hôi trắng, tỳ vị đều suy yếu, mắt mờ, thường biểu hiện thế này là do thận suy yếu, gan mật không điều hòa. Hình thể tuy béo nhưng không có sức, chắc. Chẳng nâng nổi trăm cân, hai chiếc búa này. Lữ Bố nhìn đôi búa. Hẳn chỉ để làm cảnh. Ngươi nói láo. Tề Quốc Viễn lùi hai bước, nhưng thấy Tần Quỳnh cùng mọi người nín cười nhìn mình, chỉ búa vào Lữ Bố, hắn nói bậy, đừng tin. Lữ huynh đệ, thật là tài giỏi. Vương Bá Đương bước vào, cười nói. Tần Quỳnh cũng dẫn mọi người vào, kính cẩn hành lễ với Lữ Bố, Lữ huynh đệ, đã lâu không gặp. Ngồi đi. Lữ Bố chỉ về phía chỗ ngồi trong phòng, mời mọi người ngồi. Mọi người lần lượt ngồi xuống, còn Tề Quốc Viễn tuy không cam tâm, nhưng thấy Lữ Bố không để ý đến mình cũng chẳng biết làm gì, đành buồn bực ngồi xuống. Đôi mắt hắn thoáng có chút kiên dè, bởi những gì Lữ Bố nói lúc nãy không sai chút nào. Chỉ liếc một cái mà đã nhận ra những vấn đề nhỏ nhặt của hắn, liệu có thể giúp hắn chữa khỏi không đây? Vừa nãy gặp Tiểu Muội ngoài đường, nào ngờ các người đã rời trang trại, lại không đến Trung Nam Sơn mà tới đây, Vương Bá Đương lắc đầu, thở dài, Lữ huynh đệ. huynh có vẻ quá cưng chiều cô bé này rồi. Có sao đâu. Đan tiểu muội không hiểu, nhìn mọi người với vẻ ngơ ngác. Tần Quỳnh gật đầu. Muội ấy, phúc không biết hưởng. Trong trang trại Nhị Hiền, ngoài muội ra, ngay đến nhị ca của muội cũng khó có ai được Lữ huynh đệ chăm sóc như vậy, còn theo muội đến tận Trường An. Vương Bá Đương nhìn cô bé, lắc đầu không nói nên lời. Lữ bố là người thế nào? Ông xưa nay hành sự tùy ý, thích làm gì thì làm nấy, chẳng để ai cản trở. Lần này ông ra ngoài là để bái kiến Dược Vương, chứ không phải đi ngắm đèn ở Trường An. Giờ lại có mặt ở đây, không phải là nhờ công Đan tiểu muội hay sao? Đan tiểu muội nghe nói lòng thầm vui, nhưng trên mặt lại ra vẻ khó chịu, ngồi bên cạnh Lữ bố, thế nhưng đến Trường An mà chẳng đi với muội, có khác gì không đến đâu. Lữ huynh đệ đam mê y thuật, chịu đến đây là đáng quý lắm rồi, tiểu muội sao dám đòi hỏi thêm. Tần Quỳnh lắc đầu, rồi quay sang Lữ bố, vừa hay mấy hôm nữa là tiết Thượng Nguyên, Lữ huynh đệ có muốn cùng chúng ta đi dạo Trường An không? Biết đâu còn được thấy thiên tử. Lữ bố lắc đầu, các ngươi đến rồi, thì dẫn tiểu muội đi dạo, ta không đi. Thiên tử có gì đáng xem? Lữ bố chẳng hiểu nổi tại sao mọi người lại thích như vậy. Nghe Lữ bố nói. Ban đầu ông có định đi cùng Đan tiểu muội vào ngày Thượng Nguyên, nhưng khi thấy đám người này xuất hiện, ông quyết định để họ chăm sóc tiểu muội, còn mình ở lại. Đan tiểu muội đột nhiên cảm thấy đám người này thật phiền toái, nhìn Tần Quỳnh mà nói, Quỳnh ca, chẳng phải huynh còn có công vụ sao? Không nên để lỡ, mau trở về báo cáo đi. Tần Quỳnh. Vương Bá Đương. Con bé này. Mới nãy đâu có như vậy, sao thay đổi nhanh thế chứ? Tề Quốc Viễn cũng muốn ngắm đèn. Vương Bá Đương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Lữ bố nói, Lữ huynh đệ, hiếm khi gặp mặt, sao không cùng đi? Thôi, dạo này ta đang có chút lĩnh hội. Lữ bố lắc đầu, có người chăm sóc tiểu muội, ông không còn hứng thú đi ngắm đèn. Ban đầu ông cũng mong đợi, nhưng khi biết Thượng Nguyên tiết chỉ là ngắm đèn, ông lập tức mất hứng. Đèn thì có gì để xem, đông người nhộn nhịp thì ở phường thị Trường An cũng đủ cảm nhận. Đan tiểu muội nhìn đám người với vẻ không thiện cảm. Vương Bá Đương biết tính Lữ bố, quyết định của ông thường không dễ thay đổi, đành gật đầu, cũng được, tiểu muội, bọn ta sẽ trọ ở khách điếm gần lầu Ngũ Phụng, nếu muội muốn chơi thì đến đó. Đợi đến tiết Thượng Nguyên, chúng ta cùng đi chơi cho thỏa thích. Đan tiểu muội biết không trách ai được, dỗi một hồi rồi gật đầu, được thôi, đến lúc đó các huynh nhớ gọi muội đi cùng, hôm nay muội không tiễn đâu. Bọn ta có bảo là đi đâu. Mọi người nhìn Đan tiểu muội đầy bất lực, con bé này vừa qua cầu đã rút ván không chút chần chừ. Lữ bố cũng cảm thấy dở khóc dở cười, lắc đầu nói, các vị đi trước ra đại sảnh, ta đi thay y phục, tiểu muội dẫn đường đi. Dạ. Đan tiểu muội đáp rồi dẫn mọi người ra sảnh. Tính cách nàng đúng là của một thiếu nữ, vui buồn thất thường, nhưng nhanh chóng quên giận dỗi, lại cười nói vui vẻ cùng mọi người ra ngoài. Trong phòng, có một người ở lại. Tề Quốc Viễn lén lúc nhìn quanh rồi lò dò đến bên cạnh Lữ bố. Lữ huynh đệ Tề Quốc Viễn ngồi xuống đối diện Lữ bố, định đưa tay ra nắm lấy tay ông, nhưng Lữ bố liền né tránh. Là bạn của Bá Đương, đơn thuốc này ngươi cứ cầm lấy, sắc uống, ba bát sắc thành một bát, uống tám thang là thấy hiệu quả. Lữ bố đưa cho Tề Quốc Viễn một đơn thuốc đã viết sẵn, nhưng nên ăn nhiều rau hơn là tốt. Đa tạ Lữ huynh đệ, nếu quả thật có thể chữa khỏi bệnh của ta, thì đó là đại ân tái tạo. Sau này huynh bảo ta đi đông, ta nhất định không dám đi tây. Tề Quốc Viễn vui mừng đón lấy đơn thuốc, cúi đầu hành lễ với Lữ bố. Không cần đa lễ. Lữ bố ngắt lời, không để hắn nói thêm. Không phải ông không trọng môn đệ, nhưng khi gặp những kẻ như đám sơn tặc thảo khấu này, dù là bạn của Vương Bá Đương, ông vẫn cảm thấy bản năng xa cách. Vương Bá Đương còn đỡ, chứ loại như Tề Quốc Viễn thật chẳng muốn dây dưa. Vậy tiểu đệ xin phép đi trước. Tề Quốc Viễn vui vẻ hong khô mực trên đơn thuốc rồi gấp cẩn thận, cất vào ngực áo. Không hề bận tâm mình hơn Lữ bố 10 tuổi, cứ tự nhiên xưng tiểu đệ. Nhìn dáng vẻ hí hửng của hắn, Lữ bố cũng không khỏi buồn cười. Cả này tài năng thì không có bao nhiêu, nhưng cũng khiến người ta không khỏi cảm thấy vui vẻ, cũng coi như một bản lĩnh. Sau khi chỉnh trang, Lữ bố ra tiếp đón Tần Quỳnh cùng mọi người. Dù trong kiếp này ông không ham quyền thế, chỉ chú tâm học y, nhưng không có nghĩa là ông không hiểu cách đối đãi khách, vừa đàm luận, vừa bày tiệc khoản đãi, khi khiến mọi người cảm thấy chuyến đi không uổng phí, mãi đến khuya mới luyến tiếc cáo từ, có thể nói là khách chủ đều hài lòng. Trong những ngày tiếp theo, mãi đến tiết thượng nguyên, quả nhiên Lữ Bố không xuất hiện nữa, Đan Tiểu Muội lại cùng đám người chơi đùa thoải mái, cũng dần quên mất nỗi buồn vì thiếu vắng Lữ Bố. Tính ham vui của nàng hợp ý với Tề Quốc Viễn và Lý Như Quê, ba người thường kết bạn gây chuyện khắp nơi, cuối cùng lại được Tần Quỳnh và Vương Bá Đương đứng ra dàn xếp, cũng giúp Lữ Bố đỡ được không ít phiền toái, an tâm ở nhà làm việc của mình. Đến hôm thượng nguyên, Đan Tiểu Muội trông mong nhìn Lữ Bố, ca, huynh không có gì muốn nói với muội sao? Lữ Bố ngước mắt nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu đọc sách, đi sớm về sớm, đừng gây chuyện, Đan Xuân sẽ đi theo ngươi. Tuy đã biết trước kết quả, nhưng Đan Tiểu Muội vẫn cảm thấy buồn bã, đá nhẹ vào Lữ Bố một cái rồi chạy vụt ra cửa. Theo sát nàng, đừng để xảy ra chuyện. Lữ Bố lắc đầu, quay sang Đan Xuân nói. Dạ. Đan Xuân cúi chào rồi dẫn người theo sát Đan Tiểu Muội rời đi. Chương 590, đêm thượng nguyên. Đêm thượng nguyên, Trường An náo nhiệt đến mức khác thường, dù ở trong nhà, Lữ Bố cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phố. Vậy mà người đến chỗ ông để khám bệnh lại thưa thớt đi nhiều. Lữ Bố cũng vui vẻ mà hưởng thụ sự tĩnh lặng này. Trong khoảng thời gian qua, ông đã thu thập được không ít chứng bệnh kỳ lạ, đúng là nơi chân thiên tử ngự có khác, ngay cả bệnh tình của người dân cũng phong phú hơn nơi khác. Không có ai đến, Lữ Bố yên tĩnh sắp xếp lại những ghi chép gần đây của mình. Ông ưa cảm giác đắm mình trong công việc, như trước kia do mang theo quá nhiều tài năng hỗn tạp mà khó đạt trạng thái tập trung sâu như lần này. Chỉ đem theo tài năng y học, ông dễ dàng bước vào trạng thái say mê, thời gian như trôi đi vô nghĩa, dù ngoài kia tiếng huyên náo cũng chẳng ảnh hưởng đến ông. Khi Lữ Bố chìm trong thế giới của mình, thời gian dường như dừng lại, thì ở một góc khác của Trường An, Đơn Tiểu Muội nhanh chóng quên đi phiền não. Tôi bảo này, Tiểu Muội, anh Lữ thật sự không? Đến sao? Tề Quốc Viễn tủm tỉm cười, ghé sát bên hỏi. Khuôn mặt Tiểu Muội vốn đang vui vẻ lập tức đanh lại, không đến thì càng tốt. Ta tưởng ngươi bảo muốn dạy dỗ hắn cơ mà. Sao giờ lại thành ra thế này? Lý Như Khuê thấy vậy cười cợt nhìn Tề Quốc Viễn. Cút đi, ngươi hiểu cái quái gì? Tề Quốc Viễn trừng mắt với Lý Như Khuê. Thôi nào, đừng cãi cọ nữa, Tần Quỳ nhẹ nhàng can thiệp. Hôm nay chúng ta ngắm đèn hoa, sáng mai sẽ phải về. Trời chưa tối hẳn, sao chúng ta không ra ngoài mua một ít đồ dùng cho chuyến đi? Tiểu Muội, Muội có muốn đi cùng chúng ta không? Sẵn tiện chuẩn bị cho cả các người đi chung. Không cần đâu, Đơn Xuân đã chuẩn bị xong cả rồi, Muội muốn đi dạo một vòng. Đơn Tiểu Muội lắc đầu, những chuyện này đâu cần đến tay nàng. Vậy sao? Tần Quỳ gật đầu, quay sang nhóm người hỏi, còn các ngươi thì sao? Ta đi với Tiểu Muội, một thân con gái đi một mình không tiện, ta sẽ bảo vệ nàng. Tề Quốc Viễn nhanh nhảu đáp, nào có hứng thú mua sắm, đi tất phải khuân vác. Ta cũng vậy. Lý Như Khuê nheo mắt, đứng về phía Tề Quốc Viễn và Tiểu Muội. Tần Quỳ gật đầu, cũng tốt, nhưng đừng gây chuyện đấy nhé. Ngay sau đó, nhóm người chia làm hai đội, Tần Quỳ cùng Vương Bá Đương, Sài Thiệu và Tạ Anh đang đi mua sắm đồ dùng cho chuyến đi, còn Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê cùng Tiểu Muội dạo quanh Trường An. Trường An rất rộng, hôm nay lại là lễ thượng nguyên, bày bán đủ thứ mà ngày thường chẳng thấy. Dần dần, Tiểu Muội quên hết mọi điều khó chịu, hơn nữa, với hai người Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê ở bên trêu chọc, tính khí quái đản của nàng lại biến thành điềm đạm khác thường. Khi mặt trời dần ngã về Tây, đèn hoa bắt đầu được thắp sáng khắp nơi trong thành Trường An, cả nhóm càng chơi vui hơn. Ê này, lão Tề, nhìn bên kia kìa. Lý Như Khuê bỗng kéo tay Tề Quốc Viễn, Tiểu Muội cũng dừng bước theo. Sao vậy? Tề Quốc Viễn nhìn theo hướng Lý Như Khuê chỉ thấy một sạp hàng nhỏ trông khá bình thường, chỉ có duy nhất một món hàng, một chiếc cung. Cung có gì hay ho đâu? Chiếc cung này. Tiểu Muội nheo mắt nhìn kỹ. Nàng vốn là con nhà võ tướng, xung quanh toàn cao thủ, như Vương Bá Đương nổi danh về cung tiễn, nên không khó để nhận ra sự khác biệt của chiếc cung này, bèn tiến lại hỏi người bán, trang sĩ, chiếc cung này bán bao nhiêu? Trước mặt người quen nàng có thể ngang bướng, nhưng đối diện người ngoài, nhất là với tư cách con gái đơn gia, nàng hành xử cẩn thận, giữ gìn thể diện của nhị hiền trang. Cung này không bán. Người bán hàng ngó ba người, phẩy tay tỏ vẻ khó chịu, cút ngay, đừng cản trở việc làm ăn của ta. Gã cao to, mặt mày dữ tợn, một thân sát khí như thể không dễ đối phó. Này, ngươi thật kỳ quặc, mở sạp ra làm ăn, chúng ta chẳng phải là khách sao? Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê nổi cáo. Các ngươi à? Gã bán hàng cầm cây cung lên, nhìn họ bằng ánh mắt khinh khỉnh, nói, cung báu này đâu phải ai cũng xứng để mua, phải là bậc anh hùng mới đủ tư cách. Hay quá, vậy chính là ta rồi. Tề Quốc Viễn mắt sáng lên, anh hùng ư, không phải là nói đến ta sao? Gã bán hàng. Sự tự tin này đến từ đâu vậy? Không chỉ người bán lắc đầu ngao ngán, mà Lý Như Khuê và tiểu muội đứng đó cũng cảm thấy bối rối vì thái độ này của Tề Quốc Viễn. Tốt thôi, nếu ngươi là anh hùng, vậy hãy kéo căng chiếc cung này ra 5 phần. Gã bán hàng đưa cây cung cho Tề Quốc Viễn. Ta kéo căng được thì sao? Tề Quốc Viễn tự tin hỏi. Nếu ngươi kéo được, cung này sẽ tặng không, ta chẳng lấy một xu. Gã đàn ông vuốt chòm râu rậm, cười lớn nói, ta, Hùng Khoác Hải, thích nhất là kết giao với anh hùng hào kiệt. Nhưng anh hùng hào kiệt đâu phải ai cũng có thể tự nhận là mình. Thì ra là Tử Diện Thiên Vương. Nghe thấy vậy, tiểu muội chắp tay với Hùng Khoác Hải nói, đa tạ cao nhân đã chỉ dạy. Hửm! Cô nương nhỏ cũng biết đến ta sao? Hùng Khoác Hải có phần ngạc nhiên. Thiên Vương Tử Diện ở Thái Hành Sơn, anh trai ta thường xuyên nhắc đến. Tiểu muội mỉm cười đáp. Lúc này, Tề Quốc Viễn đã vận dụng hết sức bình sinh, nhưng cũng chỉ kéo căng được một chút, gương mặt béo phì của hắn đỏ bừng lên. Lý Như Khuê cũng xông vào giúp, nhưng vẫn không kéo nổi. Hùng Khoác Hải nhìn hai người một cái rồi quay lại nói với tiểu muội, anh trai của cô là ai? Nhị Hiền Trang, Đơn Hùng Tính. Tiểu muội mỉm cười. Ra là hắn sao? Sao hắn cũng đến Trường An? Ta sớm muốn gặp hắn một lần. Hùng Khoác Hải vốn đã nghe danh Đơn Hùng Tính, giờ có phần phấn khởi. Lần này hắn đến Trường An là để gặp gỡ thiên hạ đệ nhất Vũ Văn Thành Đô, nếu có thể gặp Đơn Hùng Tính nữa thì càng hay. Thái Hành Sơn và Lộ Châu kề nhau, Đơn Hùng Tính là thủ lĩnh Lục Lâm miền Bắc, nhưng Hùng Khoác Hải tự xưng thiên hạ đệ nhất, không phục Đơn Hùng Tính, ngược lại còn muốn khiêu chiến với Nhị Hiền Trang. Không đâu. Thấy Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê mất mặt, tiểu muội lắc đầu, đưa tay ra hiệu về phía cây cung, tiểu nữ có thể thử được không? Được thôi. Hùng Khoác Hải cầm cây cung từ tay hai người kia, đưa cho tiểu muội, cô nương thật có khí khái, không kéo được cũng chẳng sao. Muội, cây cung này lực căng lớn, đừng cố quá. Tề Quốc Viễn thở dốc, nhắc nhở tiểu muội. Tiểu muội không đáp, hít một hơi sâu, trụ vững hai chân, khiến Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê kinh ngạc khi nàng từ từ kéo căng cung được đến 6 phần, nhưng rồi không thể kéo thêm được nữa. Phù. Tiểu muội cười khổ, đưa trả cây cung lại cho Hùng Khoác Hải, cung tốt. Bắt nạt nữ nhi thì có tài cán gì, chúng ta có thể kéo không nổi nhưng có người kéo được đấy, ngươi dám đợi một lát không? Ta sẽ gọi nhị ca của ta đến thử sức. Tề Quốc Viễn thấy tiểu muội có chút thất vọng, bèn nói lớn. Được thôi. Hùng Khoác Hải vuốt râu cười, nói, lần này ta đến chính là để kết giao với Hào Kiệt, ngươi mà có thể tìm được người giỏi, cũng coi như là có bản lĩnh. Muội cứ đứng đây trông chừng hắn, ta sẽ đi gọi nhị ca qua. Tề Quốc Viễn nói rồi chạy đi. Tiểu muội nhìn theo mà dở khóc dở cười, bèn quay sang chắp tay nói với Hùng Khoác Hải, Tề đại ca tuy có chút thô lỗ, nhưng tính tình không xấu, mong Thiên Vương đừng để bụng. Không sao, cô nương thật sự xuất chúng đấy. Hùng Khoác Hải nhìn tiểu muội đầy cảm phục. Cây cung này trên Thái Hành Sơn ngoài hắn ra không ai kéo nổi, người kéo được 5 phần cũng hiếm, giờ lại có một tiểu cô nương kéo căng đến 6 phần. Tiểu muội cũng không ý thức được sức mạnh của bản thân. Lữ Bố thường xuyên rèn giũa, lại dùng châm cứu, dược liệu cho nàng luyện tập, ở Nhị Hiền Trang, ăn uống toàn là dược thiện, vì thế khi đến Trường An, nàng mới bị mê hoặc bởi mỹ thực. Dược thiện tuy tốt cho sức khỏe, nhưng hương vị thực sự không dễ chịu. Nàng cũng không biết mình khỏe đến đâu. Dù Lữ Bố không dạy võ công, nhưng rất chú trọng huấn luyện cơ bản cho nàng. Tuy nhiên, lần đầu ra giang hồ, nên tiểu muội cũng chỉ xem lời khen của Hùng Khoác Hải như lời khách sáo. Không dám làm phiền Thiên Vương, chúng tôi sẽ đi nơi khác ngắm đèn. Tiểu muội chắp tay cúi chào Hùng Khoác Hải, rồi xoay người dẫn Lý Như Khuê và Đơn Xuân rời đi. Không đợi nhị ca sao? Lý Như Khuê ngạc nhiên hỏi. Đợi gì chứ? Thật nghĩ nhị ca sẽ đến để cùng lão mập này gây chuyện sao? Tiểu muội không vui đáp, nàng nào muốn lãng phí đêm thượng nguyên để xem đàn ông thử sức với cây cung. Hùng Khoác Hải vuốt râu nhìn theo bóng lưng tiểu muội, suýt xoa, một cô nương mà đã dũng mãnh thế này, xem ra đơn hùng tính thống lĩnh Lục Lâm bảy tỉnh cũng không phải hư danh. Ta phải tìm thời gian đến Nhị Hiền Trang gặp hắn mới được. Ở một góc khác, tiểu muội dẫn theo Lý Như Khuê và Đơn Xuân lang thang trong chợ đêm, đến khi đèn hoa thắp sáng, khung cảnh còn náo nhiệt hơn ba ngày. Nhiều công tử phong lưu thấy tiểu muội xinh đẹp, đáng yêu, cũng buông lời trêu chọc đôi câu. Tiểu muội chẳng khách khí, đáp trả từng lời, nhưng không ai động tay động chân. Các công tử công tôn thấy cô bé khí khái lại có người đi theo bảo vệ, cũng chẳng dám gây sự thật. Dĩ nhiên, ở Trường An không thiếu người quyền thế, tuy kẻ tầm thường không dám gây chuyện, nhưng người khác dám. Tiểu muội xinh đẹp, lại đi dạo phố giữa đêm thượng nguyên, chẳng bao lâu đã lọt vào mắt xanh của kẻ côn đồ tại Trường An. Kẻ này không ai khác ngoài công tử Vũ Văn Huệ của nhà họ Vũ Văn, nổi tiếng mê gái đẹp. Đêm nay nghe đám hầu cận báo tin có một cô nương xinh xắn đang đi dạo phố, hắn bèn dẫn người đến, muốn cưỡng bức tiểu muội. Còn về thân phận của đối phương thì hắn chẳng bận tâm, ở Trường An này, Vũ Văn Huệ chẳng sợ ai. Dù sao trong thành chỉ có vài người hắn không dám động vào, còn lại đều có thể động. Nhưng lần này, rõ ràng hắn gặp phải khắc tinh. Tiểu muội đang thưởng thức đèn hoa, tâm trạng vui vẻ bỗng chốc tan biến. Nàng định trở về tìm Lữ Bố, nhưng Vũ Văn Huệ không chịu buông tha. Hắn tự nhận mình là công tử phong lưu nhất Trường An, các cô gái vừa ý đều bị hắn mang về. Thậm chí không ít người mất mạng dưới tay hắn, nhưng cha hắn là thượng thư bộ binh Vũ Văn Thuật, còn chú là đại quan nhất phẩm Vũ Văn Hóa Tập, vài ba cô gái có là gì? Đám thuộc hạ vì lấy lòng chủ mà thường xuyên ra ngoài tìm mỹ nhân cho Vũ Văn Huệ, lần này lại nhắm đến tiểu muội. Tiểu muội vốn nghĩ chỉ là cãi vã đôi câu như những công tử khác, nào ngờ lần này đối phương muốn động thủ. Dù không có kinh nghiệm về những chuyện này, nhưng nàng từng nghe kể, nào quản đối phương là ai, liền ra tay quyết liệt. Lý Như Khuê và Đơn Xuân thấy không thể giải hòa, cũng đành cùng nhau đối phó. Hộ vệ của Vũ Văn Huệ quả nhiên không yếu, toàn là người được chọn từ quân đội, Lý Như Khuê và Đơn Xuân rất nhanh rơi vào thế yếu. Ngược lại, tiểu muội càng đánh càng hăng, đánh cho đám hộ vệ tan tác. Vũ Văn Huệ thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy, nhưng trốn sao được. Tiểu muội nhanh chân đuổi theo, quật ngã hắn rồi đấm đá tới tấp. Cô nương, đừng tới đây. Cô có biết ta là ai không? Vũ Văn Huệ run rẩy hỏi, nào ngờ cô nương xinh đẹp này lại là một con hổ cái, hắn hối hận đến xanh cả ruột. Thấy nàng vẫn áp sát, hắn lớn tiếng, cha ta là thượng thư bộ binh Vũ Văn Thuật. Thượng thư bộ binh sao? Vũ Văn Thuật hử? Tiểu muội nghĩ đến cảnh bản thân nếu không có bản lĩnh hẳn đã bị hắn cưỡng bức, lại nghĩ đến những cô gái xấu số khác từng bị hắn làm nhục, lòng căm phẫn bừng lên, nghiến răng nghiến lợi giáng từng cú đá vào hạ bộ hắn. Dù chưa từng lập gia đình, nàng cũng biết đâu là chỗ yếu của đàn ông, cứ thế một cú đá lại mạnh hơn cú trước. Ban đầu Vũ Văn Huệ còn kêu vài tiếng, nhưng không bao lâu sau mắt hắn trợn trắng, miệng há hốc như cá, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, tựa tiếng còi rít trong cổ họng. Muội, đủ rồi, nếu đá nữa sẽ chết người đấy. Lý Như Khuê thấy tình hình không ổn, kéo tiểu muội bỏ đi, dù nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng chàng hiểu rõ địa vị của thượng thư bộ binh, bèn lập tức kéo tiểu muội đi. Tiểu muội vẫn chưa nguôi giận, tung thêm vài cú đá rồi mới chịu rời đi. Chương 591, giải cục. Chuyện gì vậy? Tề Quốc Viễn không biết từ lúc nào đã mang hai cây chù y lớn đến, có lẽ định thị uy trước mặt Hùng Khoác Hải, thấy Đơn tiểu muội và Lý Như Khuê cùng vài người khác bước tới, nét mặt Lý Như Khuê trầm ngâm, liền lên tiếng hỏi. Chỉ có một tên vô lại định giở trò trêu chọc ta, nên bị ta dạy dỗ một trận thôi. Đơn tiểu muội thản nhiên đáp. Cái gì? Tề Quốc Viễn trợn mắt tức giận, quát lớn, đúng là ngông cuồng, hắn ở đâu? Để ta đập hắn cho hả giận, để hắn nếm thử uy lực của cây chù y này. Hắn đã bị tiểu muội đánh rồi, chị e. Lý Như Khuê ngập ngừng nói, cả đời này chẳng thể làm đàn ông được nữa. Tề Quốc Viễn nghe vậy, bất giác khép chặt chân, cười gượng nhìn tiểu muội nói, kẻ nào mắt mù dám chọc tới muội vậy? Là một công tử. Hình như hắn tự xưng là Vũ Văn gì đó, ta cũng không nhớ rõ. Đơn tiểu muội lắc đầu, lúc đó nàng chỉ tập trung dạy cho hắn một bài học, chẳng bận tâm đến tên của đối phương. Nghe xong, Tề Quốc Viễn bỗng rùng mình, Vũ. Vũ Văn. Huynh nhận ra hắn sao? Đơn tiểu muội gật đầu, tò mò nhìn về phía Tề Quốc Viễn. Làm sao mà nhận ra được? Khụ, họ Vũ Văn là một gia tộc lớn đương triều, nhưng không phải ai họ Vũ Văn cũng đều có quyền thế. Cha hắn không phải là Vũ Văn Hóa Cập đấy chứ? Tề Quốc Viễn nuốt một ngụm nước bọt. Không phải. Đơn Tiểu Muội lắc đầu, nàng không nhớ tên của người con, nhưng lại nhớ tên cha hắn, không phải Vũ Văn Hóa Cập. Ồ, vậy thì tốt. Tề Quốc Viễn thở phào nhẹ nhõm, ở thành Trường An này, người họ Vũ Văn nhiều lắm, đừng lo, có Tề đại ca ở đây rồi, chẳng cần bận tâm gì cả. Là Vũ Văn Thuật, Thượng Thư Bộ Binh. Lý Như Khuê nhẹ giọng bổ sung. Phục. Hai cây chù y rơi bịch xuống đất, móp méo. Tề Quốc Viễn quay lại nhìn Lý Như Khuê, rồi nhìn sang Đơn Tiểu Muội, Vũ Văn Thuật. Đúng vậy. Dẫu hắn có là công tử nhà quyền quý, nhưng hắn khiêu khích trước, dù quan phủ có điều tra, cũng phải xét đúng sai chứ. Đơn Tiểu Muội nói một cách hiển nhiên. Tất nhiên rồi, dù quyền lớn đến đâu cũng không lớn hơn Lý Lẽ. Chúng ta chiếm Lý. Tề Quốc Viễn chưa kịp nói hết, tay đã đặt lên vai Lý Như Khuê, báo à, đỡ ta một chút. Chẳng có chút chí khí nào. Lý Như Khuê dù cũng lo sợ, nhưng thấy Tề Quốc Viễn bày ra bộ dạng này, không nhịn được chế giễu đôi câu. Thẳng tay phế cả đời người ta. Tề Quốc Viễn nhăn nhó nói, ta còn phải nuôi cả đàn huynh đệ trong trại, ngươi xem. Chúng ta mau đến tìm nhị ca nghĩ cách thôi. Thôi đi, tìm bố ca thôi. Đơn Tiểu Muội nói, nghĩ rằng Lữ Bố sẽ có cách hơn là Tần Quỳnh. Chẳng qua chỉ là một y sĩ, dù tài giỏi đến đâu cũng đừng kéo ông ấy vào việc giao thương kiếm kích, tránh để quan phủ bắt ông ấy lại. Y thuật của Lữ Bố có giỏi đến mấy, chẳng lẽ còn nối lại được gốc rễ cho tên Vũ Văn kia? Tề Quốc Viễn liên tục lắc đầu, y thuật của Lữ Bố thì không ai sánh kịp, nhưng việc lần này chẳng phải y thuật có thể giải quyết. Dù y thuật của Lữ Bố thần kỳ, hắn cũng không thể khôi phục lại sinh mệnh cho Vũ Văn Huy. Đơn Tiểu Muội nghe vậy cũng có chút lo lắng, dẫu nàng nghĩ rằng Lữ Bố tài năng vô song, nhưng nhìn vẻ mặt của Tề Quốc Viễn, có lẽ chuyện lần này thực sự rất lớn. Lữ Bố dù sao cũng không am hiểu võ nghệ, không nên cuốn ông ấy vào. Nghĩ đến đây, Đơn Tiểu Muội gật đầu, lập tức quay sang Đơn Xuân. Đơn Xuân, ngươi đi báo với bố ca, bảo ông ấy thu xếp. Hành lý trước, ra ngoại thành đợi chúng ta. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Tây Trực Môn. Đơn Xuân gật đầu, quay lại thông báo cho Lữ Bố, còn Đơn Tiểu Muội thì cùng Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê đến gặp Tần Quỳnh và mọi người. Phía bên này chưa rõ ra sao, lúc Đơn Xuân quay lại tìm Lữ Bố thì ông vẫn đang sắp xếp y thư. Nhìn dáng vẻ vội vã của Đơn Xuân, Lữ Bố nhíu mày, có chuyện gì à? Dạ, chuyện không nhỏ. Đơn Xuân gật đầu, kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Vũ Văn Thuật. Lữ Bố nhíu mày, gia tộc Vũ Văn ở Trường An có thế lực rất lớn, không chỉ nắm giữ bộ binh trong tay Vũ Văn Thuật, mà cấm quân Trường An cũng nằm dưới quyền kiểm soát của gia tộc này. Đủ thấy thế lực của họ Vũ Văn trong thành Trường An mạnh mẽ thế nào. Đơn Xuân gật đầu, nghe nói là Thượng Thư Bộ Binh. Họ đâu rồi? Lữ Bố hỏi. Họ đến gặp nhị gia Tần Quỳnh, cô nương lo rằng sẽ liên lụy đến ngài. Đơn Xuân cúi đầu đáp, cô nương bảo ta trở về báo ngài, dặn ngài ra ngoại thành Tây Trực Môn đợi họ. Thu xếp hành lý đi, mang cả cái sọc trên xe của ta nữa. Lữ Bố vừa nói vừa buộc một hàng ống tre quanh thắt lưng, rồi bảo Đơn Xuân lấy cái sọc đầy thuốc nổ của mình mang theo. Chẳng ai biết thứ này có công dụng gì, Lữ Bố cứ thế mà mang theo. Lữ gia, Tây Trực Môn ở hướng kia mà. Sắp xếp xong, thấy Lữ Bố đi ngược vào trong thành, Đơn Xuân vội nhắc nhở. Ai nói ta muốn ra ngoài thành? Ngươi cứ chuẩn bị xe ở Tây Trực Môn chờ ta. Lữ Bố đeo cái sọc đầy ống tre, bước nhanh vào thành. Đơn Xuân đành phải dẫn người ra Tây Trực Môn chờ đợi. Đơn Xuân còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt nghi mị của Lữ Bố, hắn thoáng rùng mình. Bấy giờ mới nhớ ra đây là người từng đơn thương độc mã đánh sập phủ của Đường Quốc Công. Nhìn lại chiếc sọt chứa đầy thuốc nổ trên vai Lữ Bố, Đơn Xuân lập tức hiểu ra, gật đầu rồi nhanh chóng dẫn người ra Tây Trực Môn. Trong lúc Đơn Xuân đi tìm Lữ Bố, trong thành đã xảy ra nhiều biến cố. Hùng Khoác Hải khiêu chiến Vũ Văn Thành Đô nhưng bị đánh bại. Vũ Văn Thành Đô hay tin gặp được Vũ Văn Huy đã bị phế, liền dẫn binh lùng sục khắp nơi. Lữ Bố lần theo những dấu hiệu khác thường, nhanh chóng tìm ra nơi mà Tần Quỳnh cùng mọi người đang bị Vũ Văn Thành Đô bao vây. Tần Quỳnh giao chiến với Vũ Văn Thành Đô, nhưng không địch nổi, đành phải rút lui, nhưng chẳng may bị dồn vào ngõ cụt, đành định liều mạng sống còn thì đột nhiên bức tường phía sau bị ai đó phá tung ra. Vũ Văn Thành đô giơ cây phượng xí lưu kim thương trong tay, cản lại những cấm quân đang muốn tiến vào, nhìn bức tường bất ngờ bị phá sập mà cau mày. Tần Quỳnh cùng mọi người cũng không khỏi kinh ngạc, những người gần nhất là Tạ Anh Đăng và Sài Thiệu Dương kiếm xông lên, nhưng thấy trong màn khói bụi, một người chậm rãi bước ra, khẽ xoay người tránh đi đòn tấn công phối hợp của hai người. Bố ca! Sao ngài lại ở đây? Chẳng phải đã bảo ngài đến Tây Trực Môn đợi rồi sao? Thấy Lữ bố, Đơn tiểu muội vừa mừng rỡ vừa trách cứ. Nếu ta không tới, sợ là các ngươi chẳng về được nữa. Lữ bố nhìn nàng nói. Bố ca, xin lỗi, tiểu muội gây rắc rối rồi. Đơn tiểu muội cúi đầu hổ thẹn. Rắc rối gì chứ? Là hắn khiêu khích trước, lẽ ra muội phải chặt hắn luôn rồi. Sau này làm việc phải dứt khoát, đã ra tay thì đừng để lại hậu họa. Lữ bố liếc nhìn nàng nói. Là ai vậy? Hùng Khoát Hải ngạc nhiên nhìn Lữ bố, địch quân đã từng bước áp sát, mà người này vẫn còn răn dạy người khác, chỉ riêng phong thái này cũng không phải hạng tầm thường. Nói hay lắm. Tần Quỳnh và mọi người định lên tiếng, thì Vũ Văn Thành Đô đã dẫn cấm quân tới gần, lạnh lùng nhìn Lữ bố, con cháu nhà Vũ Văn phạm tội, tự gia tộc sẽ xử lý, khi nào đến lượt người khác ra tay. Nếu thật như vậy thì đâu xảy ra chuyện hôm nay. Lữ bố nhìn Vũ Văn Thành Đô, mắt sáng lên. Người này tinh thần sung mãn, thế gian hiếm thấy. Thế sự là vậy, người và người sinh ra vốn đã khác biệt về thân phận. Người nhà Vũ Văn, các ngươi không nên động vào. Vũ Văn Thành Đô đưa cây phượng xí lưu kim thương chỉ về phía Lữ bố, hơi nhíu mày. Người này khiến y có cảm giác rất mạnh, nhưng nhìn qua lại giống một người bình thường, thật kỳ lạ, mau chịu trói đi. Nghe nói ngươi là thiên hạ đệ nhất. Lữ bố nhìn Vũ Văn Thành Đô hỏi. Ngươi muốn giao đấu với ta? Ta không giỏi võ, nhưng ta có thể khiến một người tại đây đánh bại ngươi. Nếu thắng, ngươi có thể để chúng ta rời đi chứ? Lữ bố lắc đầu nói, y không hứng thú với các tướng lĩnh thông thường, nhưng người này khiến y có cảm giác ngang ngửa với bản thân trước kia, giờ đây y không thể đối đầu trực diện. Là bọn họ. Vũ Văn Thành Đô nhìn Tần Quỳnh và mọi người rồi lắc đầu, dẫu có chút bản lĩnh, nhưng chẳng ai là đối thủ của ta. Chưa chắc. Lữ bố nhìn Tần Quỳnh, rồi quay sang Hùng Khoát Hải, vẫy tay gọi, ngươi có dám đấu không? Hùng Khoát Hải nghe vậy liền nhấc cây gậy đồng, cười nói, dù không địch nổi, nhưng được đấu với thiên hạ đệ nhất trước khi chết cũng không uổng đời. Chưa chắc sẽ thua. Lữ bố lấy ra vài chiếc kim bạc, đâm vào cơ thể Hùng Khoát Hải khiến hắn ngơ ngác. Ngay khi Hùng Khoát Hải còn đang ngạc nhiên, liền cảm thấy luồng khí nóng bừng trong cơ thể, sức lực toàn thân đột nhiên dồi dào như vô tận. Đây là quy nguyên châm, sau khi châm xong, ngươi sẽ có nội lực sung mãn trong nửa canh giờ, nhưng sau đó sẽ suy yếu mấy ngày. Lữ bố dặn dò. Tốt lắm. Hùng Khoát Hải cảm nhận sức mạnh trong người, cười lớn, vậy là đủ rồi. Nói đoạn, hắn giơ gậy đồng, bước nhanh về phía Vũ Văn Thành Đô, tung người lên và vung gậy đánh xuống. Ầm. Vũ Văn Thành Đô giơ binh khí lên đỡ, lực lượng Hùng Khoát Hải bỗng gia tăng đáng kể khiến y chao đảo. Còn Vũ Văn Thành Đô phải lùi lại vài bước, suýt chút nữa không giữ được thăng bằng. Y cao mày nhìn Hùng Khoát Hải, rồi lại nhìn Lữ bố. Tuyệt chiêu đấy. Sau khi thả lỏng cánh tay tê dại, Vũ Văn Thành Đô bước xuống ngựa, tiến về phía Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải không nói lời nào, lập tức xông lên tái chiến. Lần giao đấu trước, Hùng Khoát Hải hoàn toàn bị áp đảo, nhưng nay sức mạnh ngang ngửa, tạo thế trận bất phân thắng bại. Có vẻ ngươi sẽ thua rồi. Lữ bố nhìn Vũ Văn Thành Đô nói. Chưa chắc. Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh, từng chiêu từng thức của phượng xí lưu kim thương càng mạnh hơn, nhưng Hùng Khoát Hải lúc này sức mạnh đã tăng lên, khiến y chỉ có thể giữ thế cân bằng. Bố ca Tề Quốc Viễn thấy vậy mắt sáng lên, vội vàng chạy lại nói, cắm thêm vài kim cho ta nữa, từ lâu đã ngứa mắt hắn lắm rồi, xem ta xử lý hắn thế nào. Lữ bố liếc nhìn hắn, lắc đầu, hắn và Hùng Khoát Hải lực ngang nhau, mới có thể cầm cự được. Ngươi dù có châm cũng vô ích. Nói rồi, y nhìn Tần Quỳnh, còn chưa ra tay, mau dết ra khỏi đây, ta sẽ cản hắn. Tần Quỳnh và mọi người như bừng tỉnh, lập tức rút vũ khí đánh thốc vào đám cấm quân còn chưa kịp phản ứng. Không có Vũ Văn Thành Đô chỉ huy, lại thêm không gian hẹp, cấm quân không thể bày trận, đối mặt với những dũng tướng, chẳng mấy chốc đã bị đánh cho tơi tả. Vũ Văn Thành Đô thấy vậy liền rối loạn, bị Hùng Khoác Hải nhìn chuẩn thời cơ, một gậy đánh trúng lưng, giáp vỡ tung tóe, máu phun ra, lùi lại vài bước. Đừng ham chiến, đi mau. Lữ Bố quát về phía Hùng Khoác Hải. Tốt. Hùng Khoác Hải nhìn Vũ Văn Thành Đô đầy lưu luyến, nhưng biết lời Lữ Bố là đúng, bèn gật đầu, theo sau Lữ Bố và Tần Quỳnh rút lui. Muốn chạy. Vũ Văn Thành Đô tức giận gầm lên, giơ cây Phượng Sí Lưu Kim Thương chặn đường hai người. Cút. Lữ Bố liền ném ra một ống tre. Vũ Văn Thành Đô phản xạ đưa binh khí đánh vỡ ống tre. Ầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên, cây Phượng Sí Lưu Kim Thương bay khỏi tay y, Vũ Văn Thành Đô lăn mấy vòng mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lữ Bố, phẫn nộ nói, hèn hạ. Họ Vũ Văn Cát. Ngươi, ta muốn giết thì giết. Lữ Bố lạnh lùng nói rồi kéo Hùng Khoác Hải rời đi. Ánh mắt Vũ Văn Thành Đô lạnh lẽo, định đứng lên, nhưng vết thương quá nặng, động vào nội thương, khiến y lại phun ra một ngụm máu. Tướng quân! Cấm vệ xung quanh vội vàng chạy đến đỡ Vũ Văn Thành Đô, cảnh giác nhìn về hướng Lữ Bố và Hùng Khoác Hải đã rời đi. Ngươi có dám để lại tên? Vũ Văn Thành Đô được binh lính đỡ đứng dậy, hít một hơi sâu, lớn tiếng gọi. Không ai trả lời. Lữ Bố tuy không ngán, nhưng y cũng chẳng muốn gây thêm phiền phức, bị triều đình truy sát ngày đêm không phải trải nghiệm dễ chịu. Chương 592, ẩn cư. Vậy mà cái tên Vũ Văn Thành Đô kia dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng chẳng ra gì cả, đến một hảo hán như Hùng Khoác Hải cũng không đánh thắng. Trên đường rút lui từ Tây Trực Môn, nhóm người gặp lại Đơn Xuân, cùng nhau ra khỏi thành, chạy liền mạch 20 dặm rồi mới dừng chân nghỉ ngơi. Tề Quốc Viễn hổn hển thở một hơi, thấy không có ai truy đuổi, liền tỏ vẻ khinh thường nói. Nghe vậy, Hùng Khoác Hải liếc mắt nhìn hắn, nhưng không để tâm, chỉ quay người lại, cung kính cúi chào Lữ Bố, ân công, lần này ta được nếm trải một phen cảm giác của thiên hạ đệ nhất. Đại ân không lời nào tả xiết, sau này nếu ân công có chuyện cần, cứ lên Thái Hành Sơn tìm ta, dù là Đao Sơn Hỏa Hải, Hùng này mà nhíu mày thì chẳng xứng danh hảo hán. Lữ Bố gật đầu. Hùng Khoác Hải quả là một hảo hán, võ nghệ cao cường. Nếu ở chiến trường, ắt là một dũng tướng xông pha trận mạc. Đang định nói thêm điều gì, bỗng thấy Hùng Khoác Hải mềm nhũn người, ngã phịch xuống đất, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh. Sao lại như vậy? Tề Quốc Viễn ngạc nhiên hỏi. Hết thời gian tác dụng rồi. Lữ Bố ngồi xuống, rút những cây ngân châm ra khỏi người Hùng Khoác Hải. Ngân châm vừa rút, Hùng Khoác Hải cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, nhiều lần cố gắng đứng dậy nhưng không sao nhấc nổi mình. Thân thể ngươi vốn khỏe mạnh, nghỉ ngơi 2-3 ngày sẽ đi lại bình thường, và cần khoảng nửa tháng để hồi phục hoàn toàn. Lữ Bố bắt mạch, rồi thuận tay đỡ hắn lên. Thật đáng sợ. Tề Quốc Viễn chật lưỡi ngạc nhiên, chọc chọc Hùng Khoác Hải nói, này, nếu ta đấu sức với ngươi lúc này, chẳng phải ngươi sẽ là bại tướng của ta sao? Vậy mà ngay cả Vũ Văn Thành Đô cũng thua dưới tay ngươi, hẳn ta chính là thiên hạ đệ nhất rồi. Hùng Khoác Hải trừng mắt nhìn hắn, chẳng buồn đáp lại. Vương Bá đương thấy khó chịu, liền kéo Tề Quốc Viễn ra một bên, đừng giỡn nữa. Hùng huynh đệ đã liều mình chặn hậu cho chúng ta mà ngươi lại trêu đùa như vậy sao? Chỉ đùa chút thôi mà. Tề Quốc Viễn cười, chạy sang chỗ khác, nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt của Hùng Khoác Hải, hắn vẫn có cảm giác muốn trêu ghẹo. Lữ Bố nhìn thân hình vạm vỡ của Hùng Khoác Hải, suy nghĩ rồi nói, nếu ngươi không vội trở về, thì theo ta vài ngày, ta sẽ giúp ngươi điều dưỡng một phen. Ân công y thuật cao minh, nếu được người điều trị cho, đó chính là phúc phận của ta. Hùng Khoác Hải vui vẻ nói. Đơn Tiểu Muội nghe vậy, ánh mắt có chút thương cảm nhìn Hùng Khoác Hải, mong rằng mấy ngày tới ngươi vẫn giữ được suy nghĩ ấy. Theo Lữ Bố đã nhiều năm, nàng hiểu rằng Lữ Bố không phải muốn giúp điều dưỡng đơn thuần mà là nhắm đến sức vóc của người này. Biết bao kẻ tự xưng hảo hán từng bị Lữ Bố chỉnh trị đến mức chỉ muốn chết cho xong. Hùng Khoác Hải thoáng ngạc nhiên. Đừng nghe nàng nói nhảm. Chúng ta lần này đến Trung Nam Sơn, nếu ngươi muốn, có thể đi cùng chúng ta. Lữ Bố liếc mắt nhìn Đơn Tiểu Muội, rồi nói với Hùng Khoác Hải. Tốt. Đợi khi nào hồi phục, ta sẽ hộ tống ân công một đoạn. Hùng Khoác Hải đáp lời. Bố ca, sao phải đi Trung Nam Sơn? Tề Quốc Viễn thắc mắc, hay là theo ta về Sơn Đông, ở đó vui lắm, địa bàn của ta mà, đến lúc đó, bố ca muốn rượu ngon. Thịt béo gì cũng có, không phải thoải mái hơn sao? Không có chí khí. Bố ca đi Trung Nam Sơn là để bái kiến cao nhân, ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi, chỉ biết ăn với uống sao? Đơn Tiểu Muội liếc nhìn hắn khinh thường. Ăn uống thì sao chứ? Cao nhân cũng phải ăn uống, mà không chỉ ăn uống, còn phải tiêu tiểu nữa đấy. Tề Quốc Viễn không phục, cãi lại. Ghê tởm. Đơn Tiểu Muội nhìn hắn đầy chán ghét. Ngươi. Tề Quốc Viễn trợn mắt, định nói tiếp thì bị Tần Quỳnh và Vương Bá Đương chặn lại. Lữ huynh đệ, khi nào huynh về lại Nhị Hiền Trang? Vương Bá Đương nhìn Lữ Bố cười hỏi. Đơn Hùng Tính quả thực không nói sai, có Lữ Bố ở đây, Tiểu Muội sẽ không phải chịu thiệt thòi, hắn cũng yên tâm rồi. Chưa biết được, lần này ta đến đây là để bái kiến cao nhân, cũng muốn học nghệ. Nếu nhanh thì một năm nửa năm, lâu thì có khi còn lâu hơn nữa. Đến khi tìm được Dược Vương, sẽ để Đơn Xuân về báo tin, khi đó nếu Tiểu Muội muốn về, Nhị Hiền Trang cũng có thể cử người đến đón. Mục đích của Lữ Bố chỉ có một, đó là học y thuật. Sở dĩ hắn lựa chọn hành trình này, có lẽ vì thiên bẩm khiến hắn có một khát khao mãnh liệt đối với y thuật, như thể chỉ khi đắm mình trong biển y học, hắn mới cảm thấy an bình. Hiện tại, Lữ Bố dần hiểu được vì sao trên đời lại có những kẻ cuồng si đến mức hoang tưởng. Kẻ cuồng si, có thể là kẻ điên, nhưng cũng có thể là thiên tài. Vương Bá Đương vốn đã biết Lữ Bố mãi mê học thuật, liền gật đầu đáp, cũng được, chúng ta định đến Sơn Đông, vậy thì chia tay từ đây. Lữ Bố cũng gật đầu, sau khi từ biệt Tần Quỳnh và mọi người, liền lên xe, dẫn đoàn người rời đi. Vì Hùng Khoác Hải còn yếu, nên nhường cho hắn đi xe ngựa. Mọi người đi thẳng về phía nam, khi tới Trung Nam Sơn, dọc đường dò hỏi, nhờ có sự giới thiệu của Từ Mậu Công mà không mất nhiều công sức, cuối cùng cũng tìm được vị cao nhân ấy trên đỉnh Thái Bạch của Trung Nam Sơn. Người này đã ngoài 60 tuổi, nhưng trông vẫn trẻ trung, sắc mặt hồng hào, giọng nói vang dội, ánh mắt sáng ngời, không giống những người già cùng tuổi, mà vẫn tinh anh. Đạo trường sinh bất tử thì không rõ, nhưng đạo sống lâu ắt hẳn là có. Tuy nhiên, Tôn Tư Mạc không có ý muốn truyền thụ, ông vốn nổi danh quanh vùng Trung Nam Sơn, cũng hay cứu chữa người bệnh, nhưng chưa từng có ý định thu nhận đệ tử. Do đó, tuy Lữ Bố thành tâm tới bái kiến, Tôn Tư Mạc vẫn giữ thái độ khách sáo, không có ý muốn trao đổi sâu. Nhưng Lữ Bố cũng chẳng bận tâm, dẫn Hùng Khoác Hải và Đơn Tiểu Muội dựng một tiểu viện gần nhà Tôn Tư Mạc, mỗi ngày lại đến tìm ông để đàm luận về y học. Sau này, Lữ Bố phát hiện Tôn Tư Mạc rất yêu thích đạo học, bèn cùng ông đàm luận về Lão Tử, Trang Tử. Nhờ học vấn uyên bác, tinh thông cả đạo gia, nho gia lẫn binh gia, Lữ Bố đã thảo luận cùng Tôn Tư Mạc về nhiều kiến giải độc đáo. Người ta có câu nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng dài, nhưng nếu đã hợp ý thì lời nói dường như không đủ. Ban đầu, Tôn Tư Mạc chỉ đàm luận qua loa, nhưng dần dần lại chủ động đến thăm Lữ Bố, đôi bên ngày càng trở nên thân thiết như bạn vong niên. Lữ Bố cũng rất thích cuộc sống thanh tịnh. Xa rời trần thế này, mỗi ngày khi thì cùng Tôn Tư Mạc bàn luận đạo lý, lúc lại nghiên cứu y thuật. Vốn hiểu biết của Tôn Tư Mạc trong lĩnh vực y dược thực sự vượt xa Lữ Cổ, nhiều vấn đề khiến Lữ Bố băn khoăn bấy lâu, khi gặp vị cao nhân này, đều được giải tỏa. Tôn Tư Mạc cũng rất kinh ngạc trước khả năng học hỏi của Lữ Bố, khi học y thuật, chỉ cần giảng qua là hiểu, không cần chỉ dẫn nhiều, tựa như y thuật sinh ra dành cho hắn. Ân công, tại hạ thực sự phải đi rồi. Nửa năm trôi qua trong chớp mắt. Hôm ấy, khi Lữ Bố trở về từ nhà Tôn Tư Mạc, thấy Hùng Khoác Hải đã chuẩn bị hành trang, liền cúi người chào Lữ Bố. Ngày trước khi rời đi, Lữ Bố tuy không đối xử như với kẻ thù, nhưng thực sự rất coi trọng thân thể của Hùng Khoác Hải. Trong nửa năm qua, hắn không chỉ điều dưỡng cho Hùng Khoác Hải, mà còn thực hành y thuật, tuy nhiên không giống như với kẻ ác, Lữ Bố cẩn thận và chu đáo khi chữa trị cho Hùng Khoác Hải. Qua nửa năm, Hùng Khoác Hải không chỉ hồi phục sức khỏe mà còn mạnh mẽ hơn, võ nghệ cũng tiến bộ đáng kể. Giờ đây, nếu tái đấu với Vũ Văn Thành Đô, dù không có Lữ Bố trợ giúp, hắn vẫn có thể cầm cự hàng trăm hiệp. Hùng Khoác Hải vốn là người trọng nghĩa, Lữ Bố chưa từng đòi hỏi hắn đáp đền gì, nhưng hắn luôn ghi nhớ ân tình này. Khi trở về Thái Hành Sơn, hắn đã quyết định sẽ cùng sơn trại của mình gia nhập Nhị Hiền Trang. Lữ Bố không mưu cầu điều gì, nhưng Hùng Khoác Hải xem Lữ Bố là người của Nhị Hiền Trang. Không thể đền đáp gì, hắn sẽ giữ ân tình này cho Nhị Hiền Trang. Dù phong cảnh nơi đây yên tĩnh tươi đẹp, nhưng một người tráng niên như hắn không thể ở mãi. Suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định đến gặp Lữ Bố từ biệt. Đại ca Hùng, nơi này không tốt sao? Sao huynh lại muốn đi? Đơn Tiểu Muội thắc mắc hỏi, nàng cảm thấy nơi này rất tuyệt. Hùng Khoác Hải im lặng, Ai cũng thấy rõ lòng nàng, chỉ cần Lữ Bố ở đâu, nàng đều thấy ổn. Nhưng hắn thì không thể như vậy. Cầm lấy mấy thang thuốc này, bên trong có ghi toa thuốc. Tiếp tục uống trong nửa năm, luyện tập chăm chỉ, lần sau nếu gặp lại Vũ Văn Thành Đô, ngươi không cần ta hỗ trợ cũng có thể địch lại hắn, ít nhất về mặt sức lực sẽ không thua kém. Lữ Bố như đã đoán trước, đưa gói thuốc và toa thuốc cho hắn. Nhìn gói thuốc Lữ Bố trao, Hùng Khoác Hải ngần ngại một lát, rồi quỳ xuống trước Lữ Bố, dập đầu ba cái, ân công, vẫn câu nói đó, đại ân không nói cảm tạ, mạng Hùng Khoác Hải này xin dâng cho ân công. Lúc nào cần, sai người báo tin, dù là nghìn non muôn suối, chỉ cần ta còn sống, sẽ vì ân công mà liều mạng. Ta chỉ là một người học y, cần gì đến mạng ngươi? Lữ Bố xua tay, trời còn sớm, mau đi đi, ngựa cũng mang theo mà cưỡi. Từ biệt. Hùng Khoác Hải đứng dậy, cúi chào Lữ Bố lần cuối rồi quay lưng ra đi, cuộc chia ly của nam nhân không cần nhiều lời, đã quyết ra đi thì không nên quay đầu lại. Nhìn theo bóng Hùng Khoác Hải xa dần, Đơn Tiểu Muội có chút buồn bã, dù sao họ cũng sống cùng nhau hơn nửa năm, khi buồn chán hắn luôn cùng nàng luyện võ, nay hắn đi rồi, căn nhà dường như trống trải hẳn. Nhưng trong nỗi buồn còn pha chút vui thầm, vì từ nay, chỉ còn lại nàng và Lữ Bố. Thời gian nửa năm trôi qua, với Lữ Bố không cảm nhận nhiều, chìm đắm trong kiến thức, thời gian với hắn chẳng mấy quan trọng. Sự ra đi của Hùng Khoác Hải, ít nhiều không ảnh hưởng gì đến Lữ Bố, ông vẫn tiếp tục cùng Tôn Tư Mạc đàm luận y thuật, chia sẻ kinh nghiệm, tháng ngày cứ thế trôi qua 2 năm. Mãi đến 2 năm sau, Đơn Xuân trở lại, gọi Đơn Tiểu Muội về. Về làm gì? Đơn Tiểu Muội rõ ràng không muốn. Tiểu Muội, đừng làm khó ta, đây là ý của trang chủ. Đơn Xuân khẽ cười khổ. Đơn Tiểu Muội không vui, liếc mắt nhìn Lữ Bố. Về đi thôi. Lữ Bố nhìn nàng, 2 năm sống giữa núi rừng khiến nàng thay đổi rất nhiều. Đơn Tiểu Muội thoáng chút buồn bã. Ta cũng nên về rồi, ngươi ở cạnh ta 2 năm, ta cũng cần cho nhị ca một lời giải thích. Lữ Bố đứng dậy nói. Lời giải thích gì? Đơn Tiểu Muội không hỏi, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hy vọng. Chương 593, khách đến. Tính cả khoảng thời gian ở Trường An, khi Lữ Bố cùng Tiểu Muội trở lại Nhị Hiền Trang, đã gần 3 năm trôi qua. Tiểu Muội từ một thiếu nữ rực rỡ này đã đến tuổi 18, cái tuổi mà người đời thường gọi là gái lớn rồi. Lữ Bố nói rằng sẽ đưa nàng đi chơi, nhưng thực chất phần lớn thời gian là nàng quanh quẩn bên cạnh Lữ Bố, lo chuyện nhóm lửa, nấu nướng. Từ một thiếu nữ vô tư, nàng đã mang chút dáng dấp của cuộc sống đời thường, tuy vậy vẫn chưa hề có lời oán trách nào. Ở cạnh Lữ Bố, nàng vẫn giữ nụ cười ngây thơ, không chút toan tính. Nhưng dù ở thế giới này không còn khả năng cảm nhận thần kỳ, Lữ Bố vẫn thấu rõ lòng nàng. Sự giao ước là điều phải có, cũng là điều Lữ Bố cảm thấy cần thiết. Nhưng với một người đã trải qua 100 năm như hắn, mọi chuyện đều không cần vội vàng. Con muốn thành thân. Tại Lộ Châu, ở nhà họ Lữ, đã nhiều năm rồi Lữ Bố mới quay về, đứa em trai giờ đã 5 tuổi, nhìn người anh trai đầy ngơ ngác, có lẽ trong tuổi đời ngắn ngủi của nó, anh trai là nhân vật chỉ xuất hiện trong những câu chuyện đồn đại. Lữ Bố xoa đầu em trai, nhưng câu nói lại nhắm đến phụ thân là Lữ Cổ. Lữ Cổ có phần ngẩn người, nhìn con trai với một cảm giác kỳ lạ khó tả. Theo lẽ thường, việc hôn nhân của con cái đều phải do cha mẹ sắp đặt. Thế nhưng dường như ông lại là người cuối cùng biết chuyện này. Nhìn dáng dấp oai phong của đứa con trai trước mặt, thoáng đâu đó phản phất bóng dáng phong lưu của mình thuở trẻ, Lữ Cổ cảm thấy có chút khó xử. Việc hôn nhân của ông là do con trai sắp đặt, ông là người cuối cùng hay biết. Giờ đến việc hôn nhân của con trai, dường như ông vẫn là người cuối cùng được biết. Là Tiểu Muội sao? Lữ Cổ cố nén cảm xúc, nhìn con trai, muốn tìm chút bất ngờ trong ánh mắt của nó. Vâng. Lữ Bố dĩ nhiên chẳng ngạc nhiên gì, ngoài Tiểu Muội thì còn có thể là ai? Hắn chỉ đáp lại nhẹ nhàng. Lữ Cổ cảm thấy có chút khó chịu, sau một hồi im lặng, ông đột nhiên hỏi, con định nhập gia Nhị Hiền Trang sao? Lần này trên mặt Lữ Bố thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn không hiểu tại sao phụ thân lại nghĩ thế. Hắn có vẻ yếu đuối lắm sao? Nghĩ mãi cũng chẳng thể hình dung ra tại sao ông lại cho rằng hắn sẽ phải làm rể nhà người. Thấy con trai có vẻ bất ngờ, Lữ Cổ mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ thoải mái, ta sẽ lo chuyện sính lễ, chuẩn bị đến Nhị Hiền Trang cầu thân. Dẫu nhà họ Lữ không thể so bì với danh tiếng của Nhị Hiền Trang, nhưng nhờ vào y thuật của mình, Lữ Cổ đã tạo được danh tiếng tại Lộ Châu, trở thành một đại phu có tiếng tăm. Hôn sự của trưởng tử dĩ nhiên phải mời thân bằng quyến hữu đến chung vui. Lữ Cổ đích thân dẫn theo bà mối đến Nhị Hiền Trang cầu hôn. Đơn Hùng tính chẳng có lý do gì để từ chối. Hai nhà đã có giao tình lâu năm, Lữ Bố lại có ơn với gia đình ông, thêm vào đó, tài năng và phẩm chất của Lữ Bố cũng khiến Đơn Hùng tính rất hài lòng. Tuy nhiên, dù Lữ Bố 3 năm qua không hề vượt quá giới hạn với em gái ông, nhưng việc hắn âm thầm đưa nàng đi suốt 3 năm, từ thiếu nữ rực rỡ trở thành cô gái lớn, cũng khiến ông không mấy vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của em gái, Đơn Hùng tính bất lực. Con gái lớn, lòng hướng về người ngoài, có tình lang rồi thì quên cha anh. Dù không vừa ý, ông cũng chỉ còn cách đồng ý. Đôi lúc, Đơn Hùng tính tự hỏi liệu có phải Lữ Bố cố tình kéo dài thời gian, để tiểu muội không còn ai muốn trước mà chỉ còn có thể thành thân với hắn. Tuy nhiên, ông cũng chỉ nghĩ thế thôi. Ông đã nhìn Lữ Bố lớn lên, nếu hắn muốn cưới tiểu muội, chỉ cần mở lời là đủ, cả hai nhà đều không từ chối, chẳng cần phải dùng đến những kế sách ngớ ngẩn ấy. Theo hiểu biết của Đơn Hùng tính về Lữ Bố, có lẽ hắn đã mãi mê trò chuyện với Dược Vương mà chẳng buồn rời đi. Ngày thành thân nhanh chóng được ấn định, 3 tháng sau. Thời gian này đã coi như nhanh chóng, bởi bạn bè khắp năm hồ bốn biển của Nhị Hiền Trang chẳng ít, dù không phải ai cũng được mời, nhưng khi tin tức truyền ra, những người ở xa cũng phải chuẩn bị lên đường ngay. Lữ Bố chẳng có mấy rắc rối. Bằng hữu của hắn hầu hết ở Nhị Hiền Trang, đến lúc rước dâu có lẽ sẽ rất náo nhiệt, nhưng khi trở về thì sẽ là những người Lữ Cổ kết giao tại Lộ Châu. Nghĩ lại, hắn thấy những việc này chẳng còn thú vị gì nữa. Sau bao lần trải nghiệm, hắn chỉ thấy những nghi lễ này chẳng có ý nghĩa, khiến người trong cuộc thêm mệt mỏi. Nhà họ Lữ tuy yên tĩnh, nhưng Nhị Hiền Trang gả muội muội thì thật là náo nhiệt. Mấy ngày gần đây, khách khứa đã đến chúc mừng liên tục, còn Lữ Bố thì bị cấm đến Nhị Hiền Trang trước ngày thành thân, thành ra phải ở nhà phụ cha chăm sóc em trai. Hảo hán, lâu ngày không gặp. Hôm đó, Lữ Bố đang dẫn em trai dạo quanh phố, khi về nhà liền thấy vài tráng hán đứng trước cửa. Vừa bước vào nhà, Hùng Khoác Hải đã cười ha hả, lao đến ôm chầm lấy hắn, khiến Lữ Bố chỉ biết cười gượng. Sao ngươi không đến Nhị Hiền Trang, mà lại đến đây? Lữ Bố hỏi khi Hùng Khoác Hải ngồi xuống. Ôi dào, Nhị Hiền Trang đông người lắm, ta chẳng muốn chen vào. Với lại, ân nhân kết thân với Nhị Hiền Trang, tất nhiên ta cũng đứng về phía ân nhân. Đến lúc đó, ta sẽ dắt ngựa cho ân nhân. Hùng Khoác Hải vuốt râu cười lớn. Sau khi trở về sơn trại, Hùng Khoác Hải đã tự mình đến Nhị Hiền Trang chào hỏi, chính thức chịu sự quản lý của Nhị Hiền Trang. Đơn Hùng tính là người trọng nghĩa khí, ngày trước Hùng Khoác Hải không phục sự quản lý của ông, nhưng nay với mối quan hệ cùng Lữ Bố, Hùng Khoác Hải không thể như trước được nữa. Thêm vào đó, ông ta cũng hợp tính Đơn Hùng tính, dần dần trở thành bằng hữu của ông. Giờ đây, Đơn gia và Lữ gia kết thân, Hùng Khoác Hải dĩ nhiên đứng về phía Lữ Bố, đến để ủng hộ hắn. Có lòng rồi. Lữ Bố gật đầu, hắn không quá để ý đến những chuyện phô trương, nhưng có bằng hữu đến góp vui cũng khiến hắn vui vẻ trong lòng. Ngay sau đó, Lữ Bố sắp xếp chỗ ở cho Hùng Khoác Hải cùng đám tùy tùng của ông. Hùng Khoác Hải lại lấy ra hai hũ rượu ngon, nhìn Lữ Bố cười nói, ta lén mang từ Nhị Hiền Trang sang, ân nhân, ta mời ân nhân uống hai chén chứ. Lữ Bố ít uống rượu, nhưng cũng không phải không uống. Nay bằng hữu từ xa đến, tự nhiên không thể phụ lòng. Định mở tiệc đãi khách thì chợt thấy Đơn Hùng tính dẫn Vương Bá Đương và Từ Mậu Công tới, cười lớn nói, không thấy Hùng Khoác Hải, ta đoán được hắn ở đây. Ta dĩ nhiên phải ở đây, không thì đến lúc đó bên ân nhân vắng vẻ sao được. Hùng Khoác Hải cười đáp lại không chút e ngại. Vậy là ngươi xem nhẹ danh vọng của Lữ gia tại Lộ Châu rồi, y thuật của tiên sinh Lữ Cổ, ngay cả người từ xa cũng tìm đến xin chữa trị, con trai trưởng thành thân thì dĩ nhiên sẽ không thiếu người đến dự. Từ Mậu Công mỉm cười nói. Nói những lời nhảm nhí đó làm gì, mau qua đây, cùng uống rượu. Hùng Khoác Hải vẫy mọi người ngồi xuống, vốn là hai người uống rượu, giờ đã thành bữa tiệc. Đơn Hùng tính cũng mang thêm nhiều rượu thịt, nên cũng không lo thiếu món nhắm. Cả bọn nâng chén, Lữ Bố sau khi vào thế giới mô phỏng này ít khi nào vui vẻ như hôm nay, không khỏi uống nhiều hơn vài chén. Không ngờ Tân Hoàng thực sự đoạt ngôi. Kẻ sát phụ đoạt vị như Dương Quảng lại ngồi được ở vị trí cửu ngũ chí tôn, thật là trời không có mắt. Sau khi đã 3 tuần rượu, thức ăn đã ngấm vị, câu chuyện dần dần chuyển đến triều đình, Vương Bá Đương nhắc đến Dương Quảng, lộ vẻ khinh miệt. đức hạnh tư nhân của thiên tử không phải điều quan trọng. Lữ Bố vẫn giữ quan điểm của mình, cho rằng tư cách đạo đức của hoàng đế không ảnh hưởng đến tính thích hợp của ông ta. Ý ngươi là Dương Quảng đủ tư cách làm thiên tử sao? Vương Bá Đương nhìn Lữ Bố, nhíu mày hỏi. Giờ còn khó nói, chỉ có thể thấy người này ưa thích đại sự, thích công lao mau chóng. Lữ Bố không để tâm thái độ của Vương Bá Đương, vì sau khi xuống núi Trung Nam, hắn cũng nghe được đôi điều về vị tân hoàng này. Bỏ qua những vấn đề đạo đức, muốn đánh giá sự thích hợp của một vị hoàng đế, vẫn phải xem cách trị quốc. Ý ngươi là sao? Từ Mậu Công hứng thú, nhìn Lữ Bố hỏi. Trước đây ông luôn thấy Lữ Bố có tầm nhìn xa, nhưng đây là lần đầu tiên nghe Lữ Bố nghiêm túc bàn về chuyện này, có lẽ là nhờ chút men rượu. Kể từ khi lên ngôi, Dương Quảng đã làm nhiều việc, nhưng việc lớn thì ít. Việc mở rộng khoa cử là một trong số đó. Tuy nhiên, việc này đã được Dương Kiên định hình từ trước, tuy không phải sáng kiến của Dương Quảng, nhưng ông ta lại dám mạnh dạn đẩy mạnh khoa cử. Về lâu dài, việc này có lợi, tuy có phần vội vàng, nhưng với tiềm lực của Đại Tùy, cũng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, việc cải cách thể chế quyền lực lại cùng lúc diễn ra với khoa cử, điều này đã bắt đầu lung lay nền tảng quốc gia. Ý huynh là sai lầm sao? Từ Mậu Công nhíu mày. Ông cho rằng việc Dương Quảng cải cách không có gì sai, bởi quyền lực giờ đây đều tập trung vào tay triều đình. Không sai, nhưng không nên vội vàng, càng không nên thực hiện song song với khoa cử. Nếu đợi 10 năm sau khi khoa cử đi vào nền nếp mới cải cách thể chế, khi ấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ. Còn hiện tại, hai việc diễn ra đồng thời, khiến những kẻ không phục ngày càng nhiều, không tránh khỏi việc làm lung lay quốc bản. Lữ Bố trầm giọng. Khoa cử vốn là cách lý tưởng mà Lữ Bố luôn tìm kiếm. Trước khi Đại Tùy thống nhất, việc này đã có dấu hiệu hình thành, với nguồn gốc từ sự tranh chấp giữa các nước trong suốt nhiều thế kỷ, khiến tài năng ngày càng khan hiếm, và học vấn dần dần trở nên phổ cập đến tầng lớp bình dân. Chính vì thế mà khoa cử dần hình thành, cũng giống như lý tưởng của Lữ Bố về con đường mà hắn theo đuổi. Đầu thời khai hoàng, Dương Kiên đã chuẩn bị cho khoa cử phát triển mạnh mẽ, một thời gian dài tích lũy nhân tài. Dương Quảng sau khi lên ngôi đã mạnh mẽ thực hiện khoa cử, việc này bản thân không có hại, nhưng cùng với cải cách tập quyền, vấn đề bắt đầu lộ rõ. Khoa cử tuy đã ảnh hưởng đến lợi ích của không ít người, nhưng thực chất, nhân tài vẫn chủ yếu xuất thân từ các gia tộc lớn. Khoa cử chỉ mở ra cơ hội cho dân thường, nhưng những người có thể đỗ đạt, phần lớn vẫn là người thuộc thế gia. Có cơ hội là đủ. Nhưng việc tập quyền thì lại đụng chạm trực tiếp đến lợi ích của tất cả quyền quý đương thời. Dương Quảng thể hiện rõ tính vội vàng và có chút tự mãn. Lữ Bố cũng không dám làm vậy, Dương Quảng lại dám. Cũng may nhờ vào nền tảng mà Dương Kiên để lại đủ vững chắc, thiên hạ vừa thống nhất chưa lâu, dân chúng còn đang ổn định, nếu không chỉ với hành động này, một vương triều với nền tảng yếu kém hơn đã có thể rơi vào hỗn loạn ngay lập tức. Dù hiện tại, động thái này của Dương Quảng cũng đã khiến quốc bản lung lay. Kiến giải cao sâu. Từ Mậu Công như phát hiện ra một viên ngọc quý, ông còn chưa nhìn thấu đến mức này, mà Lữ Bố lại có thể chỉ ra vấn đề của Dương Quảng trong mấy câu ngắn ngủi, thực sự là kẻ ưa chuộng công lao nhanh chóng, đúng như ông vừa nói. Lữ Bố chỉ cười, nâng chén, uống nào. Uống. Chương 594, Linh Quang. Đã lâu lắm rồi, Lữ Bố mới uống nhiều rượu đến vậy. Là một thầy thuốc, Lữ Bố thường rất nghiêm khắc với chế độ ăn uống của mình, đặc biệt khi ông vẫn đang nghiên cứu giới hạn tuổi thọ của con người. Dù trong bữa tiệc, Lữ Bố tỏ ra thoải mái, nhưng sâu trong lòng, có những vấn đề mà ông không tiện nói ra. Ông cảm nhận rõ ràng Dương Quảng muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của giới sĩ tộc Quan Lũng. Khác với thời đại Hạn Hán trước đây, khi sĩ tộc Trung Nguyên lấy Vĩnh Xuyên làm trung tâm, hiện nay, sau hàng trăm năm đổi thay, các sĩ tộc hàng đầu lại thuộc về khu vực Quan Lũng, nơi giao thoa giữa người Hồ và người Hán. Dương Kiên khi xưa có thể xưng đế, thực chất là do sự thay đổi quyền lực nội bộ giữa các sĩ tộc Quan Lũng mà thôi. Nhưng để thiên hạ phát triển, cần phải thoát khỏi sự kiểm soát của sĩ tộc Quan Lũng. Dương Quảng rõ ràng nhận thức điều này, bởi vậy ông ra sức đẩy mạnh hệ thống khoa cử. Mục đích không chỉ là thu hút nhân tài từ tầng lớp hàng môn mà còn nhằm tuyển dụng người tài từ phương Nam vào triều đình để đối trọng với giới sĩ tộc Quan Lũng. Về lý thuyết, điều này không sai. Nhưng để thu hút nhân tài, cần có lợi ích xứng đáng. Việc tập trung quyền lực của Dương Quảng cũng nhằm có thêm lợi ích để ban phát cho nhân tài, từ đó thông qua khoa cử tuyển chọn người có tài giúp sức. Dương Quảng không sai, nhưng cái sai của ông là quá vội vàng. Mới chưa đầy 3 năm kể từ khi lên ngôi, ông đã muốn đạt thành tựu đôi bên, chạm vào tận gốc rễ của giới sĩ tộc Quang Lũng mà vẫn chưa lôi kéo được nhân tài từ Trung Nguyên và phương Nam. Há chẳng phải là tham công, hiếu danh, vội vã tìm kiếm thành tựu đó sao? Nếu Dương Quảng chậm lại một chút, kiên nhẫn dành cả đời mình cho việc này, Lữ Bố tin rằng Dương Quảng nhất định sẽ trở thành một vị minh quân, bất kể cuộc sống riêng tư của ông có thế nào đi nữa. Hiện tại, Lữ Bố chỉ đành chờ xem cuộc đấu tranh giữa Dương Quảng và giới sĩ tộc Quang Lũng. Ông chỉ mong rằng trận chiến này đừng khiến thiên hạ rơi vào cảnh loạn lạc. Thật hiếm khi thấy một thời kỳ thái bình như vậy, cho phép bản thân có thể yên tâm thực hiện những điều mà ông muốn. Lữ Bố không muốn lại phải lao đao vì chiến loạn. Đơn Hùng Tính với lòng dạ phức tạp, nắm tay Lữ Bố đi dạo trong sân cả ngày, chủ yếu là dặn dò không được ức hiếp em gái ông ta. Lữ Bố cũng hiểu tâm trạng của Đơn Hùng Tính. Có lẽ một ngày nào đó khi Lữ Linh Khởi lấy chồng, tâm trạng ông cũng sẽ tương tự. Năm người uống rượu thâu đêm. Sáng hôm sau, Đơn Hùng Tính cùng các huynh đệ của mình quay về trước, còn Hùng Khoác Hải ở lại giúp đỡ. Khi ngày cưới gần kề, hai bên gia đình bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Hai ngày sau, Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê cũng tới. Họ là hai người mà Lữ Bố quen thân. Huynh Bố, nghe nói huynh có biểu tự rồi. Tề Quốc Viễn vừa hạ lễ vật xuống đã chạy tới cạnh Lữ Bố, chào hỏi thân mật. Ừ, biểu tự là Phụng Tiên, Lữ Bố gật đầu. Biểu tự này là do chính ông đặt. Phụng Tiên, một cái tên hay. Tề Quốc Viễn lập tức khen ngợi. Lý Như Khuê bị đoạt lời, có phần khó chịu hỏi vặn lại, hay chỗ nào? Chỉ là hay thôi, Tề Quốc Viễn đáp, cười hì hì nắm tay Lữ Bố, huynh bố, từ khi uống thuốc do huynh kê, trông ta có phải khỏe mạnh hơn nhiều không? 3 năm không gặp, quả thật Tề Quốc Viễn trông mạnh mẽ hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.